Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2276. Đệ 2276 chương cư nhiên thật sự làm được. Ngô Thanh Thiển đối Hoa Quan cảm tạ xong sau. Hoa Quan bảy màu ánh sáng lúc tối như là đáp lại. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngô Thanh Thiển bước nhanh đi đến bị giam cầm năng lượng thể trước mặt. Duỗi tay hướng tới nó chộp tới. Nhưng Hoa Quan có thể trực tiếp giam cầm màu trắng năng lượng thể. Nhưng Ngô Thanh Thiển lại không cách nào làm được. Một chảo trụ năng lượng thể. Giảo hoạt ra hỏa liền sẽ phân tán hướng tới nàng đầu ngón tay tràn ra. Ngô Thanh Thiển nheo nheo mắt. Duỗi tay vuốt ve vài cái Hoa Quan lại lần nữa thỉnh cầu nói. Phiền toái ngươi sẽ giúp cái vội, có thể hay không đem này đó mộc hệ cùng sinh mệnh tinh hoa còn cấp những cái đó còn chưa chết đi. Lại bị hấp thu ám thực, nguyên bản Ngô Thanh Thiển là chuẩn bị bắt lấy màu trắng năng lượng thể chính mình tới làm chuyện. Này, nhưng hiện tại chỉ có lại muốn phiền toái Hoa Quan, đối với mộc thuộc tính sinh vật, Hoa Quan có không giống người thường đặc thù năng lực, Hoa Quan như là thực tán đồng Ngô Thanh Thiển cách làm. Từ nàng trên cổ tay bay ra, ở củ tỏi sinh vật trong cơ thể xoay tròn mấy chu. Bao phủ giam cầm màu trắng năng lượng thể bảy màu chùm tia sáng nháy mắt đem này phân cách thành. Mấy chục vạn nhỏ vụn tiểu năng lượng thể, Ngô Thanh Thiển thấy thế lập tức lấy ra màu tím cung tiễn. Đối với củ tỏi sinh vật bụng một mũi tên vọt tới. Thực mau mất đi trái tim sinh vật trên bụng liền nhiều ra một cái vết nứt. Hoa Quan không ngừng lập lòe bảy màu quang điểm, sôi nổi nhiều rừng ở kia mấy chục vạn nhỏ vụn tiểu năng lượng thể thượng. Từng tiếng rít từ nhỏ vụn tiểu năng lượng trong cơ thể phát ra. Thanh âm cũng ở dần dần giảm bớt mỏng manh. Hoa Quan đột nhiên lại lần nữa tản mát ra một cổ bảy màu chùm tia sáng. Cũng lan tràn khai trở thành một cổ thần bí đẩy mạnh lực lượng. Đem nhỏ vụn năng lượng thể tất cả mang bay ra củ tỏi sinh vật trong cơ thể. Ngô Thanh Thiển cũng nhân cơ hội hướng tới kia nói vết nứt bay đi ra ngoài. Bên ngoài mọi người liền gặp được này nhìn qua huyến lệ nhiều vẻ một màn. Vô số thất thải quang mang bao vây lấy mắt thường vừa lúc có thể nhìn đến nhỏ vụn màu trắng năng. Lượng thể hướng tới bốn phía tan đi, cũng trực tiếp xuyên thấu vách tường biến mất ở tại chỗ. Còn có một bộ phận nhỏ dư lưu thất thải quang mang trực tiếp bay về phía ám thực lão giả chờ thượng. Trăm tên cường giả, nhất nhất chui vào đến bọn họ trong cơ thể. Lão giả đám người đầu tiên là kinh ngạc vô cùng sửng sốt. Ngay sau đó trên mặt nở rộ ra mang theo vô hạn hy vọng kinh hỉ thần sắc. Vẫn luôn triền trói ở bọn họ trên người hấp thu sinh mệnh lực tinh nguyên màu trắng xúc tua trong. Khoảnh khắc hóa thành bột phấn biến mất, nguyên bản sói mòn rất nhiều sinh mệnh lực cùng mộc hệ tinh nguyên. Cũng thông qua kia một cái thất thải quang mang được đến nhanh chóng bổ sung cùng khôi phục. Lại về tới bọn họ đối năm đó đỉnh trạng thái, không đơn thuần chỉ là chỉ này đỏ ám thực cường giả. Hoa Quan thất thải quang mang mang theo từng viên năng lượng thể từ cung điện tứ tán mà ra. Sái lạc ở toàn bộ lĩnh chủ phủ thành trì, nguyên bản ở lĩnh chủ phủ các góc sinh cơ suy nhược vô luận lợi hại cùng không ám thực nhóm. Phía trước sói mòn sinh mệnh lực cùng mộc hệ tinh nguyên đều được đến bổ sung cùng khôi phục. Một đám trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó kích động vô cùng. Hướng tới một phương hướng không ngừng đã bài bái, tên kia ám thực đại hán đứng ở làm cu ly địa phương. Cảm thụ đều trong cơ thể sinh cơ cùng mộc hệ tinh hoa tất cả khôi phục sau. Trên mặt lộ ra đã phức tạp khiếp sợ lại vui sướng biểu tình. Các nàng cư nhiên thật sự làm được, thật là lợi hại, đại hán nhịn không được hướng tới cung điện phương hướng nhìn lại cũng cảm thán. Lúc này toàn bộ lĩnh chủ phủ thành trung tất cả mọi người bị này dị tượng hấp dẫn lực chú ý. Đây là chưa bao giờ gặp qua kỳ quan, mà đang ở chỉ huy phá trận Tiêu Mạc Ninh nhìn thấy này đó thất thải quang mang bao vây năng lượng. Thể khi, cả người đầu tiên là giật mình, ngay sau đó bộc phát ra một trận mang theo dữ tợn phẫn nộ rít gào. là ai, ta nhất định phải xé nát hắn. Ngoặc kép, hết chương.